Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 12 ngươi đói bụng rồi hả? Còn có phía đông sân cỏ, ngược lại đốt đều đốt rồi, không bằng thừa dịp có cây cỏ tro bụi bón thật phì ra, canh tác ra rồi trồng chút cải trắng chứ. Cải. Cải trắng. Thấy Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm, Tư Dạ Hàn cũng là vẻ mặt khó lường, Diệp Oản Oản thanh âm hơi thấp một chút, yếu ớt nói, thế nào? Tư Dạ Hàn ngón tay thon dài nhẹ một chút lấy chén sứ trắng, khẽ nâng lên con ngươi, ở ta nơi này, ngày thường ngươi đói bụng rồi hả? Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn một cái, a. Không có. Nàng từ nhỏ áo cơm không lo, chưa từng nhịn đói qua cũng chưa từng chịu đói, ở Tư Dạ Hàn đây càng không có khả năng, cẩm viên đầu bếp mỗi ngày đổi lấy trò gian liền vì nàng có thể ăn nhiều mấy ngụm, bởi vì nếu như nàng ăn phân lượng ít hơn so với Tư Dạ Hàn quy định, những thứ kia đầu bếp cũng sẽ bị đuổi. Nhưng nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, cùng chuột đồng như thế, có tích trữ ăn thói quen, bên người thức ăn càng nhiều, nàng càng có cảm giác an toàn. Chẳng qua là kiếp trước bị Tư Dạ Hàn nhốt lấy, tinh thần uất ức uể oải, dần dần đối với thức ăn không có gì, editor, tác giả ghi là thật luôn nhé, nhưng theo kiến thức và ý của mình thì có nghĩa là, phấn chấn, Oản Oản không quan tâm đến thức ăn nữa. Thật vất vả sống lại, ngoại trừ làm đẹp, ăn ngon tự nhiên cũng ắt không thể thiếu, nếu không thật là uổng công sống lại lần này rồi. Một hồi lâu sau, Tư Dạ Hàn hướng phía Hứa Dịch nhìn một cái, làm theo. Hứa Dịch mặt xám như tro tàn, từ. Hắn thật sự là quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng nữ nhân này thật đổi tính rồi. Nàng lại muốn đem đỉnh cấp Tư gia vườn cây đổi thành vườn rau xanh, thật là phát điên. Diệp Oản Oản nghe một chút Tư Dạ Hàn đồng ý, nhất thời tâm tình sáng lại, hưng phấn nói, quá tốt, như vậy chờ đến mùa thu, liền có thể có rất nhiều đồ ăn ngon rồi. Chờ đến mùa thu. Nghe được cái này bốn chữ, Tư Dạ Hàn thần sắc khẽ biến, trong con ngươi xẹt qua một tia khác thường. Từ trước Diệp Oản Oản lòng tràn đầy chỉ có theo bên cạnh hắn chạy trốn, làm sao có thể suy nghĩ tương lai. Cả ngày, Diệp Oản Oản cặn kẽ cùng Hứa Dịch thương lượng địa phương nào trồng trọt cái gì, toàn bộ hành trình chỉ huy đám người hầu làm việc. Chờ đến chạng vạng tối, trước bị Diệp Oản Oản phá hư cẩm viên đã rực rỡ hẳn lên. Phía đông trồng cải trắng, phía tây trồng vào hoa hướng dương, bên tường là mới cắm giàn nho, quý giá hoa cỏ cây cối đều bị rau cải cây ăn quả thay thế, đổi nước trong hồ, một đuôi đuôi màu mỡ cá trắm cỏ cùng sống tôm vui sướng tới lui tuần tra. Từ trước cẩm viên hoa một cái một cây cỏ đều là hiếm thế trân phẩm, người giúp việc liền xuống chân đều phải chú ý, nếu không khả năng một cước đi xuống liền giết chết một triệu, giống như bây giờ, mặc dù thành vườn rau xanh, ngược lại ngoài ý muốn không phải có khói lửa. Không biết có phải hay không là lượng vận động gia tăng nguyên nhân, Diệp Oản Oản lượng cơm đều khôi phục, buổi tối lại ăn không ít. Sau khi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, nàng bắt đầu lần nữa suy nghĩ ban ngày vấn đề. Không chỉ là đi học, càng căn bản vấn đề là nàng và Tư Dạ Hàn trước mắt quan hệ cùng trạng thái. Nếu muốn hoàn toàn thay đổi, nàng nhất định phải tìm hắn cố gắng nói chuyện một lần. Tư Dạ Hàn căn phòng ở lầu chót, là nàng kiếp trước chưa bao giờ sẽ chủ động bước vào địa phương, đùng đùng đùng. Diệp Oản Oản có chút khẩn trương đứng ở cửa, hít sâu một hơi, sau đó gõ cánh cửa, két, một tiếng cửa phòng mở ra, đập vào mắt là một đôi giống như hàng đàm, editor, là đầm lạnh. Lạnh giá chìm thúy con ngươi, cái đó, ta có việc muốn tìm ngươi nói một chút, bây giờ có thuận tiện hay không? Nam nhân dường như đã sớm ngờ tới nàng sẽ đến, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, không nói một lời xoay người trở lại trong phòng, coi như là thầm chấp nhận. Diệp Oản Oản vội vàng tiến lên một bước đuổi theo.